Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, sinh linh tụ nguyệt hạ nhân tiên. Mộc Cận gặp Nga Mi trước mắt, màn đêm tinh hà rơi, trong thôn đèn đuốc ngăn cản, cái kia thổ trong nội viện, một cái bướm trắng nhẹ nhàng vỗ cánh, theo trên lưng long mã bay lên. Đạp hồng trần dơ lên não đại, gặp cái này hồ điệp hướng về trên trời tháng đủ bay đi. Liền đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, không muốn để ý tới. Trương Mộc Cận thuộc về phòng, mà Lý Tịch Trần là chưa từng trở về. Chỉ là tại đồng ruộng bên trong vòng chuyển, nhìn cái kia thiên khung bên trong trăng sáng tinh hà. Trong hai mắt, âm dương đồng hiển hóa, phóng tầm mắt nhìn tới. Cái kia đồng ruộng chư chỗ, rắn chui ra động, chuột đào lên thổ, cái kia kiêu dương cánh, cái kia mèo con nhẹ nhàng linh hoạt như là quỷ linh. Nơi xa trong rừng, có chỉ lão lang không dám tới gần, ruộng lúa lý, ánh sáng đom đóm lung lay dâng lên, ban đêm điền có thể so sánh ban ngày muốn náo nhiệt nhiều. Đây là thuộc về linh thời khác. Là thuộc về những này còn chưa từng hóa thành người, sinh mệnh độc hữu thời gian. Hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, trải qua trăm năm mà phương thành yêu. Thành yêu chỉ là bước đầu tiên, cái kia hóa thành hình người, lấy hao hết trăm năm pháp lực, nếu không lưu chân thân, liền muốn từ đầu tu lên, như cái kia dần hổ, nếu không cũng sẽ không ở Lý Tịch Trần lần thứ nhất gặp hắn lúc. Bất quá là cái ngũ tinh cảnh giới, ban ngày tiên thần hành thiên, yêu ma đạp đất, người linh hành tẩu, vì vậy những này tiểu sinh linh không dám có nhiều động tác. Tại cái này trong ruộng hoang, không chừng lúc nào liền mất mạng, nhưng ngay cả như vậy, cũng muốn liều một phen vậy được yêu đại đạo. Lý Tịch Trần nhìn xem những này tiểu sinh linh, không khỏi nhẹ nhàng nói. Chính là ngây thơ dã thú cũng biết liều mạng hai chữ. Không đi đọ sức, liền vĩnh viễn không thấy được đạo. Trước đó đường là tự mình đi ra, không phải người bên ngoài vì ngươi xây dựng, nhiều nhất chỉ là nói cho ngươi đường ở phương nào mà thôi. Lý Tịch Trần cứ như vậy ngồi xuống, tọa tại bùn thổ địa bên trên, ruộng lúa biên giới, cái kia một chút góc áo rơi vào trong nước. Lại không nhiễm nửa điểm vũng bùn, chân linh nhập tĩnh, nhập định, ánh trăng vẩy xuống đạo nhân thân, lần ngồi xuống này chính là một đêm trôi qua, sáng sớm, một tiếng gà gáy vang vọng, Lý Tịch Trần mở to mắt, nhìn cái kia đông phương thiên khuyết đã trắng bệch, tây phương ngân nguyệt đã dần dần rơi, mà lại cúi đầu, lại là hơi kinh hãi, vậy mình phía trước, chẳng biết lúc nào. Đã tụ lại một đám sinh linh, đều nhắm mắt lại, bất động không nháo, như thành kính chiều bái tiên Phật, bộ dáng kia buồn cười lại đáng kinh ngạc, chuột một đám, rắn một tổ, cú vọ bốn năm con, lão lang cũng tọa phía trước, cái kia bên cạnh còn có nguyên bản ban đêm đi ra tản bộ mèo, cùng viên viên cuồn cuộn vốn trong núi ngủ say hai cái con nhím. Lý Tịch Trần ánh mắt tại những sinh linh này trên thân đảo qua, phát hiện đều dính một tia linh tính, đây cũng không phải là chính mình một người chi công, suy nghĩ kỹ một chút, trước đó không lâu, cái kia cống lão thành bên trong có cái quỷ tiên, đường kia bên trên có cái người lái đò, thôn này Lý còn ở cái nhân tiên, cho phép tới là tiên thần bình thường đi, lưu khí không tiêu tan. Dẫn đến những sinh linh này sinh ra một tia linh quang. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không quá những sinh linh này lại là biết rõ muốn tiến hành tu hành. Nếu không linh quang đem tiêu, lại hóa mông muội, tàn tàn, ta đều tỉnh dậy, còn tụ ở chỗ này làm gì? Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Này thiên âm chấn động, lập tức những này rắn, côn trùng, chuột. Kiến đều tỉnh lại, tại nguyên chỗ bất động, chỉ là đều đối Lý Tịch Trần, lại ba lạy. Lúc này mới riêng phần mình trở về nguyên bản chỗ, đám kia tay chuột trưởng thu về, đầu điểm trên mặt đất, đám kia đầu rắn sọ lắc lư, khẽ chọc ba lần, đêm đó kêu vỗ cánh, cúi đầu xuống, cái kia lão lang song chảo lại đất, làm cái vái chào, cái kia hai cái con nhím lăn lăn, tiểu trưởng khinh động, xem như bái qua, đám người kia lý, chỉ có cái kia mèo lại nhất giống, hai tiểu chảo thu về, không đoạn trên dưới lay động, Lý Tịch Trần nhìn động tác này, phốc thử một chút bật cười, đây là Phật lễ nghi, ngươi lấy ra bái ta, không quá lần này Phương cũng chưa từng có Phật câu chuyện, coi là Phật môn chưa từng lập, chưa từng truyền, lễ này nghi cũng chỉ là ngươi vô ý thức làm ra. Mà thôi, mèo con không hiểu, chỉ là nhìn xem lão lang, thế là học như thế lại tải trên mặt đất vỗ vỗ. Lúc này mới dựng thẳng cái đuôi chạy ra đi, Lý Tịch Trần đứng dậy, vỗ vụ áo choàng, nhưng cái này động tác lại là có chút buồn cười, bởi vì cái kia váy đen bạch bào thượng, nửa điểm Trần cũng chưa từng nhiễm. Vô duyên vô cớ đi đập, giống như là có chút làm ra vẻ, nhưng người bên ngoài không hiểu, tiên nhân lại rõ trong đó quan khiếu, này nhân gian bên trong, thanh chọc cùng tồn tại, tam thanh tam chọc cùng nhau mà ra, tam thanh người cao ở tại thiên trưởng dương, tam chọc người nặng nề trên mặt đất trưởng âm, cái này đêm thuần âm, ban ngày thuần dương, cái này mấy bàn tay đập, là trong đêm tụ chọc khí, gà gáy qua ba, mặt trời lấy thăng, Lý Tịch Trần thò đầu ra, quay lại nhập thôn, đến cái kia Trương Mộc Cận trước cửa nhà, đẩy ra cửa gỗ, cũng đã gặp Trương gia lão hán đem công cụ mang theo. Sớm đã chuẩn bị động thân, tiểu đạo gia mới trở về, lão đầu ta đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể di động trước người đi. Trương lão trượng lên tiếng như vậy, mà cái kia bên người, Trương Mộc Cận đã lấy những cái này công việc, Lý Tịch gần gặp đây, gật gật đầu, nói, chúng ta giá vân tiến đến, Mộc Cận cũng không thể thi pháp, như vậy liền đều rơi vào ta thân, Trương Mộc Cận cười lên, sư huynh mời ta cha đi giúp ngươi tu xem, khởi mây thi pháp vốn là chuyện bổn phận, thế nào nói như vậy? Giống như là ta cản trở sư huynh, cũng không thể nói như vậy, ta sai rồi, ta sai rồi, Lý Tịch Trần liên miên khoát tay, cười ha ha một tiếng, tay kia chỉ bóp, lập tức một tia chớp hóa âm dương mà lên, ba người một ngựa làm lôi quang mà trốn, thẳng vào vân tiêu phía trên, vừa rồi hiển hóa chân hình, lần này đi 1600 dặm, lão trượng lại ngồi xuống. Lý Tịch chợt suy nghĩ thông suốt, lần này hạ phàm, người muốn tìm đã mời đến, tự nhiên tâm thần sảng khoái, mà lại ngộ rồi không ít duyên pháp, thấy rồi người lái đò, được tượng đất, gặp Trương Mộc Cận luận đạo, chỉ bướm trăng vũ thân, lại nhìn oa oa một lời vạch trần chân ngôn, lúc này khởi mây, cái kia gió cũng tránh, mưa cũng trốn, chỉ đạo lôi quang tùy hành. Một đường mở đường, lão trượng đời này chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Chỉ là kinh ngạc không hiểu, không nói nên lời, lại là kích động trong lòng. Cái kia già nuôi chi thân đứng đấy, đón gió mà xem, gặp phía dưới thành trì trấn thôn, đều thoáng một cái đã qua. Đám kia núi lớn sông, cũng bất quá rải rác mà tiêu, lập tức sinh ra một cỗ hào hùng đi ra. Trương bình thường năm nay như thế sự già nua, chính hắn khó mà tin được, cả một đời đạp ở đất vàng, đến già đến đem muốn xuống mồ, còn sẽ có như vậy tiên gia trải qua. Thiên lý sơn hà trong nháy mắt mà qua, cái kia thiên thượng thiên hạ, chân tiên qua mây bay, phàm nhân còn chưa phát hiện, Trương Mộc Cận xem cái này tứ phương thần thông, Lý Tịch Trần lúc này thi triển ra. Nó pháp lực hùng hồn, đạo ý chân thực, hơn xa chính mình, vẫn không khỏi được thực tình tán thưởng. Sư huynh thần thông không đúc, nghĩ đến, kết đan bên trong, có thể thắng sư huynh người không quá giải rác mà thôi. Lý Tịch Trần lắc đầu. Lần trước ta tại Lôi Hóa Chi Châu gặp Thái Thương đệ tử. Hoàng gia trời lạnh, hắn là chân chính võ tiên. Nó pháp cùng ta tương xứng. Ta cùng hắn tỉ thí. Thắng bại không nói. Nói xong, lại nhìn Trương Mộc Cận. Cười nói, ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình. Chính mình vốn là chân chính thiên kiêu. Lúc này thuyết ta thế nào? Suy nghĩ lại một chút. Lại là cảm thấy ngươi đang tố khổ ta. Cái này 18 năm liền hóa nhân tiên, để cho bao nhiêu tiên gia hổ thẹn. Hai người nói, đột nhiên, biển mây sóng cuốn, Trương Mộc Cận đẩy ra đám mây, hướng về phía dưới nhìn lại, ánh mắt nhẹ chuyển, bỗng nhiên nhất định, trước đó phương chỗ, lúc này chỉ là gặp thần quang lung lay, có mây bay xích tiêu, một tòa tiên sơn tọa lạc, tuy có chút mây che sương chắn, nhưng lấy có thể thấy được chân dung. Trương Mộc Cận gặp ngọn tiên sơn kia, chính xác kích động lên, cái kia ánh mắt thăng huy, liên miên mở lời, tốt núi, tiên vân nhiễu, thần quang lắc, loan hạc nhảy múa hôm khác tiêu, núi này tốt, chỉ nói, đá trắng hóa vân đảo làm núi, hoa đào giao ảnh chỉ thanh càn, trúc long trợn mắt thành nhật nguyệt, tam pháp như thế người làm tiên. Tử tiêu khí xuyên thái hoa đỉnh, lôi hàng phong tùy mưa như khói, kim quang thần chấn phủ đại diễn, thuần dương chân cảnh là tiên thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.